Chương 637, Sơ Đại Lôi Ảnh. Thật đúng là sẽ chọn địa phương A ủ trí hạ mạ đạ giả nhẹ hừ một tiếng, mắt phải tam câu ngọc không ngừng xoay tròn, mắt trái mặc dù cu nở dê mở to, nhưng không có hiện ra xạ gì gẳng câu ngọc. Trên thực tế hắn mắt trái hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng thấy vật thôi, cho dù là vĩnh hằng vạn hoa đồng khôi phục lên ý dạ nạt mù cu nở dê dị thường chậm chạp, mở ra thời gian quá dài càng là sẽ nhanh chóng dã rời. Nhưng mạ đạ giả vẫn kiên trì sử dụng mắt trái, hắn cho rằng dạng này mới có thể để ánh mắt của mình càng nhanh khôi phục. Ở bên ngoài không có cách nào quan sát rõ ràng, chỉ có thể đi vào, nếu như bắt vị ở bên trong, bởi vì nên không khó tìm kiếm mới đối. Mạ đạ giả ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh xâm nhập trong đó. Tại cách mạ đạ giả một chỗ không xa, nơi này bốn phía có cao sơn lâm lập, sơn phong chỗ có mây khói lượn lờ, nhìn như có như không mà xuất trận. Mà tại chỗ cực kỳ cao, mây trắng lượn lờ trên ngọn núi, có làm bằng gỗ đẳng cấp vờn quanh xây lên, hiểm trở vô cùng, giống như căn bản không phải vì chính tại thường nhân thiết kế. Tại cao vóc nhất cùng to lớn hai tòa sơn phong trước, lại có một cái hình tròn to lớn kiến trúc lơ lửng, tối thiểu có một tòa cung điện lớn nhỏ, giống như một tòa lơ lửng giữa không trung pháo đài, kiến trúc phía trên thì mọc đầy lục sắc thực vật, giống như một tòa tiểu hình rừng rậm. Nhìn kỹ, kiến trúc đấy có hai gốc hồng mục cầu nối kết nối tại hai tòa trên ngọn núi, coi đây là điểm tựa đem nết lên. Kiến trúc ngay phía trước, một cái cứng cắp hữu lực lôi chữ bị viết, tỏ rõ lấy nơi này là nơi nào. Lôi chi quốc, vân ẩn thôn tức hỏa chi quốc cổ nổ hạ về sau, cái thứ hai thành lập đại quốc thôn làng. Hiện tại, lôi ảnh bên trong đại sảnh, một vị làn da ngăm đen trung niên nhân ngồi tại chủ vị, mặc trên người một thân bao quát đại bạch bào, tóc rối bời. Một mặt cương nghị bộ dáng. Tại trước người hắn, thì là một vị nửa quỷ vân nhận thôn nhẫn giả, một mặt cung kính bẩm báo lấy một ít sự tình. Người nói là, Uchiha Mạ đã giả đến lôi chi quốc, cũng hướng lôi đỉnh chi gạ kẻ nơi đó đi làn da ngăm đen trung niên nhân nhữ mày đạo. Hắn là vân nhẫn thôn xây lập hậu đệ nhất đại lôi ảnh, tên là Mộ Hiệu Sa, là lôi chi quốc công nhiên mạnh nhất nhẫn giả, thực lực đạt được công nhận của tất cả mọi người. Vân Nhẫn Thôn là kế cổ nổ hạ xây lập hậu cái thứ hai thành lập thôn làng, nhưng cũng chỉ là đầu năm nay lúc mới thành lập, đến nay cũng bất quá mấy tháng thời gian, bởi vậy rất nhiều đồ vật còn không hoàn thiện. Bất quá hắn thống cùng các đại tộc, tình báo hệ thống phương diện ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, lại thêm mạ đạ giả tính cách xưa nay không hiểu được cẩn nặc, một đường nên ngang xâm nhập lôi chi quốc, không bị người khác phát hiện mới là thật có quỷ. Lôi ảnh đại nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Uchiha Mạ Đạ Giả trực tiếp tiến đến lôi đỉnh chi gạ kẹ, rất rõ ràng là hướng về phía bát vi đi. Tại sơ đại lôi ảnh bên cạnh một người mở miệng, so sánh sơ đại lôi đỉnh hắn tuổi trẻ không ít, nhưng nhìn khuôn mặt cũng rất tăng thương, một mặt râu quai nón, đầu hình dựng ngược. Nếu như ghen ở chỗ này, đại khái liền có thể nhận ra, nói chuyện vị này chính là ngày sau nhị đại lôi ảnh. Sơ đại lôi ảnh trầm giọng đạo, không có khả năng. Bát vĩ động tĩnh đã sớm bị chúng ta nắm giữ, là chúng ta vân nhẫn vật trong bàn tay, sao có thể tặng cho cổ nổ hạ, chỉ dựa vào hắn một cái ủ trí hạ mạ đạ giả vừa muốn đem vĩ thu cấp đi, đây cũng quá xem thường ta vân nhẫn. Hắn nói, khí thế mười phần đứng dậy, dễ nổ ốt, ngươi cùng ta cùng đi, đúng, đồng thời truyền lệnh cho Kim Ngân Sừng huynh đệ, để bọn hắn chỉ huy 10 vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng 20 vị tinh anh thượng nhẫn phong tỏa lôi đỉnh chi gạ kẻ hai cái cửa vào. Ta ngược lại muốn đích thân lĩnh giáo hạ nhận giới tu la thực lực. Lời còn chưa dứt thời điểm, hắn chạy tới cổng, nhanh chân hướng ra ngoài mà đi, còn được xưng là dễ nổ ột nhị đại lôi ảnh vội vàng đuổi theo. Tại nguyên tắc bên trong, cũng không đề cập qua vị này nhị đại lôi ảnh tên, bởi vì tại vân nhẫn có đầu quy định, mỗi một đời lôi ảnh tên cũng sẽ ở thượng vị sau tự động đổi tên là mổ gư xạ chiến quốc thời đại sơ đại ảnh nhóm, mỗi một vị đều là thiết huyết ngành phái. Thực chất bên trong đều có một cỗ tự ngạo, cho rằng ngoài ta còn ai. Dù sao thân là bình định loạn thế ảnh, không có loại này khí thế là rất khó thành công, thậm chí bao gồm Gen trước đó đụng tới rẻ sủ tổ, cu nở dê chọn cùng Gen động thủ, tại giao thủ trước đó, không ai cho là mình nhất định so đối phương kém. Nhưng vân nhẫn tình huống cùng phong chi quốc có bản chất khác biệt, tại phong chi quốc, rẻ sủ tổ dù sao còn chưa thống nhất toàn quốc, vẫn có mạnh mẽ thế lực tại cùng hắn đối kháng. Hắn cũng không trở thành sơ đại phong ảnh, còn vẹn vẹn một cái lớn liên hợp thế lực thủ lĩnh, chỗ có thế điều động bắt thủ hạc lực lượng hữu hạn, bằng không thì cũng không có khả năng cầu đến môn tả vệ môn trên đầu đi. Nhưng tại Lôi Chi Quốc loại tình huống này liền hoàn toàn khác biệt, cho dù là mới xây, Vân Nhẫn cũng là như cổ nổ hạ đồng dạng hoàn chỉnh thôn làng, cái này bảo đảm sơ đại lôi ảnh chỗ có thế điều động thực lực tất nhiên cường đại. Trừ cái đó ra, nhất quan trọng QNZ là nhất trọng yếu một điểm, liền là sơ đại lôi ảnh so dẹt sủ tổ mạnh hơn, đồng thời trọn vẹn mạnh một cái cấp bậc. Tại Phong Chi Quốc, mặc dù dẹt sủ tổ cuối cùng sẽ trở thành sơ đại phong ảnh, nhưng trên thực tế người mạnh nhất lại là môn tả vệ môn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước ruột sủ ký hạ mù dạ phục sinh lúc cảm giác được hắn trả cờ dạ chính là môn tả vệ môn, mà không phải dẹt sủ tổ. Nhưng sơ đại lôi ảnh thực lực là càng áp đảo môn tả vệ môn phía trên, cái kia là tuyệt đối bạo lực, bị Lôi Chi Quốc nhẫn giả xưng là lôi đỉnh chi thần. Nếu không phải như thế, Lôi Chi Quốc QNZ không có thể trở thành kế cổ nổ hạ sau cái thứ hai thành lập thôn làng quốc gia, cũng là bởi vì sơ đại lôi ảnh cá nhân thực lực so còn lại các quốc gia sơ đại ảnh mạnh hơn, cái này mới có thể đoạt trước một bước. Cũng là bởi vì đây, bắt vĩ động tinh thực tế Vân Nhẫn sớm đã nắm giữ, sở dĩ không bắt, là bởi vì thôn làng thành lập thời gian quá ngắn, bọn hắn cờ ơn ở một cái quá độ thời gian. Nếu như 3.7 không có mạ đạ giả đến, đại khái tiếp qua 3 tháng, Vân Nhẫn liền sẽ phát động lần đầu bát vĩ bắt hành động. Mà bây giờ có ủ chỉ hạ mạ đạ giả hoành núng một tay, thứ này cũng ngang với ở chữa cờ mặt nhô Vân Nhẫn thôn sợi dâu, tính khí nóng nảy sơ đại lôi ảnh sao có thể nhẫn, tự nhiên thứ một thời gian chạy đi qua ngăn cản mạ đạ giả. Đồng thời, hắn nội tâm còn có một cố không phục, hắn lần này đi cũng không phải là hoàn toàn vì bắt vĩ, hắn còn muốn tự mình cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ giao thủ, nhìn xem vị này danh chấn sẻn gỗ củ nhận giới tu la đến cùng pha y chăng như truyền ngôn như vậy vô địch. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vẫn là câu nói kia, chân chính giao thủ trước, không có người sẽ thừa nhận mình yếu hơn.